Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2245, Titan vương cái chết. Hạ, bành, ngột ngạt tiếng va chạm vang vọng bầu trời. Lại là Titan vương Hammer bị Lam Phong cái kia lực lượng cường đại chấn động phải đập bay tại cái. Kia kiên cố vô cùng Iraq Glen hợp kim cứ điểm phía trên. Đáng sợ lực va đập bạo phát. Cho dù là lấy Titan vương Hammer lực lượng cũng đều khó có thể chịu đựng. Làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Khụ khụ, bộ ngực hắn xương ngực đứt gãy. Lồng ngực đều lõm đi vào. Máu tươi theo Titan vương Hammer khóe miệng chảy xuôi mà ra. Làm cho cả người hắn xem ra chật vật vạn phần. Kịch liệt không ngừng mà khục lấy máu tươi cùng nội tạng tới. Hiển nhiên tại Lam Phong vừa mới một kích kia phía dưới hắn đã bản thân bị trọng thương. Bây giờ đã là tới gần nỏ mạnh hết đà. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Khó khăn đứng dậy nhìn lấy cái kia sừng sững mà đứng Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng hung quang. Mang theo vô tận thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp mau ngươi ngược lại là rất ác độc a. Vậy mà đem bản vương bị thương thành dạng này. Hôm nay bản vương nếu là không đem ngươi. Bạch, thế mà, Titan vương Hammer lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong chính là một bước phóng ra. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ mà ra lúc đã là tại Titan vương Hammer trước mặt. Tay phải còn như vuốt rồng đồng dạng dò ra. Mãnh liệt mà đối với Titan vương Hammer cổ chộp tới. Khinh người quá đáng. Thấy thế, Titan vương Hammer trong mắt nồng đậm phẫn nộ cùng sát ý đang lóe lên. Quyền đầu bóp kèn kẹt làm ra. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong cái kia chộp tới móng vuốt đập ra. Đáng tiếc, bởi vì hắn bây giờ thụ thương duyên cớ một quyền này lực đạo so với trước đó đến giảm bớt rất rất nhiều, bị Lam Phong móng vuốt dễ dàng bắt lại. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Bạch, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Lam Phong cái tay còn lại là như thiểm điện địa dò ra. Bỗng nhiên nắm được hắn cổ cùng vị trí hiểm yếu. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Không muốn chết lời nói. Người tốt nhất thì cho ta thành thật một chút nhi. Đi ngươi em mờ. Thế mà Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Titan vương Hammer chính là vung lấy quyền đầu đối với hắn hung hăng đập tới. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Bành, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Trở tay nhất quyền nện ở Titan vương Hammer trên thân. Một đôi mắt thâm thúy lạnh như băng nhìn chăm chú lên Titan vương Hammer. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thần phục nghe lệnh của ta. Vẫn là chết. Nghe được Lam Phong lời nói, Titan vương Hammer cái kia dữ tợn mà cương nghị trên mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm cùng trào phúng. Hắn đối với Lam Phong nháy mắt mấy cái, hàng đầu sọ ghé vào Lam Phong bên tai, trong miệng truyền ra nhỏ bé thanh âm đến. Bạo quân, hoan nghênh trở về. Nghe vậy, Lam Phong thân thể bỗng dưng chấn động. Hắn không nghĩ tới cái này Titan vương Hammer đã sớm nhận ra hắn. Có thể là vì sao hắn lại một mực còn muốn cùng hắn đối chiến. Lam Phong đang muốn mở miệng hỏi thăm. Titan vương Hammer thanh âm lại một lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi không cần nói. Nghe ta nói. Ta bị Mia Ly tiện nhân kia khống chế. Nhi tử ta còn có tộc nhân đều tại trong tay nàng trở thành nàng đồ chơi cùng vật thí nghiệm. Mà ta thì là chúng nàng tâm ma. Thụ khống chế. Tuy nhiên giữ lấy có chính mình một tia ý thức, nhưng là vẫn như cũ là như là cái xác không hồn giống như sống không bằng chết. Không có thể chi phối chính mình. Mới vừa rồi là cái kia Mia Ly tâm ma đem thân thể của ta cùng ý thức sở chiếm cứ. Nghe được, Titan vương Hammer lời nói. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Quyền đầu lại là bóp vang lên kèn kẹt, nhưng là lại cũng không nói lời nào. Đến mức nơi xa cùng lăng kịch đấu kiếm vũ các loại thập tam nhận căn bản là không có cơ hội thoát. Thần cùng nhúng tay, bởi vì bọn hắn thập tam nhận đều bị lăng cái kia phiêu giật linh động thân pháp đè lên đánh. hồn nhiên khó có thể tách ra tâm tư chú ý bên này. Titan Vương Hanmer dị dạng, càng không cách nào nghe được hắn lời nói. Titan Vương Hanmer cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khàn khàn can thiệp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mà lại nữ nhân kia tại trong thân thể ta trồng trọt bồi dưỡng một cái tinh không dị tộc. Nó thôn phệ lấy ta linh hồn. Một khi nó đem ta linh hồn thôn phệ sạch sẽ, như vậy liền có thể thay thế ta. Bây giờ ta còn thừa lại thời gian này đã không nhiều. Cho nên, bạo quân, một hồi ngươi đến động thủ giết ta. Về sau ta toàn bộ Titan nhất tộc thì xin nhờ cho ngươi. Mặt khác cho ngươi thêm vài câu lời khuyên. Ngươi thực lực bây giờ tuy nhiên rất mạnh, thậm chí nếu là vận dụng toàn lực giết ta chỉ cần một chiêu. Nhưng là, giống ngươi như vậy xông thẳng quân vương điện tổng bộ, tuyệt đối là 10 chết số không sinh. Mia Ly nữ nhân kia tuyệt đối không phải ngươi suy nghĩ chỗ nhận biết đơn giản như vậy. Không, không chỉ có là ta lại trong tay hắn, còn có, phốc phốc. Thế mà Titan Vương Hanmer lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn sắc mặt lại là trong lúc đó trắng nhợt. Trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi thì sẽ phát hiện hắn thái dương huyệt gân xanh nâng lên đến. Ở bên trong giống như có vật gì đó đang du động đồng dạng làm cho Titan Vương Hanmer thống khổ vạn. Phần, thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhanh, nhanh giết ta. Ta thụ thương rốt cuộc áp chế không nổi vật kia. Bây giờ hắn tại gặm ăn ta linh hồn cùng ký ức. Nhanh, nhanh giết ta. Nghe được Titan Hanmer lời nói. Nhìn lấy cái kia thống khổ biểu lộ. Nhìn qua cái kia không ngừng mà có đồ vật du động ra đầu. Lam Phong trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ phức tạp đến. Hắn tâm niệm nhất động kiếm nhãn tùy theo mở ra. Titan Vương Hanmer trong đầu cảnh tượng thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Chính như Titan Vương Hanmer nói tới như vậy, Mia Ly tại trong thân thể của hắn cắm vào bồi dưỡng một cái tinh không dị tộc. Mà cái này tinh không dị tộc bây giờ bộ dáng chính là một đầu toàn thân đỏ sẫm, càng dữ tợn mọc đầy gai ngược, có được đầu đuôi hai cái đầu lâu sinh vật. Bây giờ nó ngay tại đẩy ra Titan Vương Hanmer thần kinh. Gặp ăn hắn não nước chờ một chút, thậm chí Titan Vương Hanmer não phải đã sớm bị gặp ăn thành trống rỗng. Ở bên trong còn có màu trắng trứng trùng, nhìn qua càng địa buồn nôn. Cho dù là Lam Phong hắn y thuật phi phàm, đối mặt loại tình huống này vẫn như cũ là có chút thúc thủ vô sách. Cái này Titan Vương Hanmer không có cứu. Van cầu ngươi, nhanh, nhanh giết ta. Nếu không lời nói một hồi nó liền muốn thành công chiếm lấy ta hết thảy. Cho đến lúc đó ta liền không còn là ta. Titan Vương Hanmer thần sắc thống khổ mà dữ tợn. Trong miệng truyền ra trầm thấp mà lại dẫn khẳng định thanh âm. Lam Phong trầm mặc không đáp. Nhưng trong lòng thì dâng lên vô hạn phức tạp. Thấy thế, Titan Vương Hanmer thần sắc dày đặc oán độc. Căm tức nhìn Lam Phong. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán độc tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thằng con hoang, người ngược lại là động thủ giết a. Người cái này đáng chết tạp chủng. Xuống địa ngục đi thôi. Hỗn trướng, Titan Vương Hanmer thần sắc dữ tợn điên cuồng. Thay phiên quyền đầu hung hăng đối với Lam Phong đập tới. Trong miệng truyền ra dày đặc nổi giận thanh âm. An tâm đi thôi. Nhìn lấy Titan Vương Hanmer cái kia giận nện mà đến quyền đầu. Nhìn qua cái kia thống khổ trên mặt. Lam Phong trong mắt cái kia một tia phức tạp cùng băng lãnh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là dứt khoát. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm lấy Titan Vương Hanmer tay cầm tại thời khắc này lại là bỗng nhiên phát lực. Cường đại kinh khí bạo phát. Thiêu đốt lên nóng rực nhiệt độ cao ngân viêm thánh hỏa thì là theo trong tay hắn phun trào mà ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Titan Vương Hanmer thân thể bao vây. A, giống người mà không phải người kêu thê lương thảm thiết âm thanh chỉ một thoáng theo Titan. Vương Hanmer trong miệng, hắn thân thể tại ngân viêm thánh hỏa bao khỏa phía dưới kịch liệt dãy giụa lấy. Từ từ bị đốt cháy thành vì hư vô. Mụ mụ sẽ không bỏ qua ngươi. chờ Titan Vương Hammer thân thể triệt để bị đốt cháy đến không còn một mảnh, biến mất không còn tăm tích. Âm lãnh thanh âm lại là lặng yên ở giữa tại Lam Phong trong đầu quanh quẩn, làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, giống như rơi vào âm lãnh bên trong hắc ngục, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn quang, nhìn lấy cái kia bị đốt cháy đến không còn một mảnh triệt để tử vong Titan Vương Hammer. Lam Phong nhưng trong lòng thì tràn ngập vô tận phức tạp đến, bởi vì Titan Vương Hammer không chết là hắn muốn kết quả. Dù sao hắn chung quy là bị Mia Ly thao túng sử dụng a. Chỉ là tại Titan Vương Hammer trước khi chết nói tới những lời kia làm cho Lam Phong thần sắc tràn ngập ngưng trọng cùng cảnh giác. Dựa theo Titan Vương Hammer nói tới Mia Ly thực lực hẳn là càng địa bất phàm. Mà lại nữ nhân này còn có được khống chế mê hoặc nàng người năng lực cùng lòng dạ. Theo ta giết, vì Hammer đại nhân báo thù. Nhìn lấy Lam Phong cái kia dễ dàng như vậy đem Titan Vương Hammer mạt sát. Nơi xa đứng đấy quan chiến A Long trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Mang theo vung tay lên. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Giết. Thấy thế, hắn hình pháp bộ các chiến sĩ đều là cùng nhau hưởng ứng. Trong miệng phát ra từng tiếng nộ hống. Dẫn theo trường đao lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Nhanh chóng rút ngắn lấy khoảng cách song phương. Tại khoảng cách Lam Phong không đến 100 mét khoảng cách trong nháy mắt. Bọn họ cùng nhau rút ra bên hông quang năng chi kiếm. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Lại một lần nữa triển khai đánh giết. Nhìn lấy cái kia rất nhiều mang theo sát ý bất ngờ mà đến hình pháp bộ chiến sĩ. Lam Phong trong mắt khác quang mang lấp lóe. Làm ánh mắt của hắn rơi vào cái kia lao ra A Long trên thân nhìn đến cái kia rút kiếm động tác lúc. Khóe miệng của hắn hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong lòng vang lên thì thào lời nói. Gia hỏa này rốt cục khôi phục tự mình a. Tại quân vương điện thành viên trong khi huấn luyện có rất nhiều ám ngữ cùng ám chỉ động tác. Bao quát là rút kiếm cũng có được khác biệt phương pháp. Phạm vi tay thuận rút kiếm cùng trở tay rút kiếm hai loại. Tay thuận rút kiếm biểu thị đối mặt địch nhân giết không tha. Trở tay rút kiếm thì đại biểu cho chính mình. Đồng thời còn có mấy loại hàm nghĩa. Bây giờ A Long trở tay rút kiếm chính là tại cho Lam Phong ám chỉ. Hai người bốn mắt đối lập. Đều là có thể minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ cùng ý đồ. A Long giơ cao trường kiếm trong tay. Trong mắt nồng đậm hàn mang phun trào. Trong miệng hắn cũng là có băng lãnh truyền ra. Phong quân, nhận lấy cái chết. Giết, giết, oanh xùy. Theo A Long lời nói. Tất cả mọi người đều là vung lên trường kiếm trong tay đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Ngập trời kiếm khí tại thời khắc này phun trào mà đến. Không biết sống chết, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Thể nội kinh khí bạo phát, tay phải mang theo mạnh đại hàn băng chi lực mãnh liệt mà đối với cứng rắn sàn nhà vỗ xuống. Đáng sợ kinh khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Vô số hàn khí theo lòng đất khuếch tán mà ra. Tại A Long bọn họ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt liền đem bọn họ cho triệt. Để đóng băng, oanh xùy, hàn khí đảo qua, A Long mọi người toàn bộ đều biến thành tượng băng đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Bành, phốc phốc, a, tại Lam Phong đem A Long bọn họ đóng băng nháy mắt. Ngột ngạt tiếng va chạm cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là vang lên theo đến. Lại là bạch sắc U Phượng Lăng một thân một mình đem lấy kiếm múa cầm đầu thập tam nhận trọng thương. Chém giết. Chỉ có kiếm vũ một thân một mình còn sống. Tại nàng vai trái vị trí có một đạo bắt mắt vết thương. Đỏ tươi huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Cùng lúc đó, quân vương điện tổng bộ lòng đất chỗ sâu nhất một tòa trong nhà giam. Mang theo vô tận tiếng gầm gừ tức giận tại lúc này vang vọng thật lâu. Là ai làm tổn thương ta đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.